Luân hồi nhạc viên, chương 1785, Hải quân đại tướng. Góc truyện audio.com, chương 04, Hải quân đại tướng từ nhựa cây hình thành bong bóng chậm rãi phiêu khởi. Đạt tới độ cao nhất định sau phá tan tới. Lúc này số 12 cây đước khu tình huống có chút quỷ dị. Hải quân đại tướng Kizaru chính cùng Rayleigh giằng co, gần đây mũ rơm một đám không phải ngã trên mặt đất. Chính là tại miệng lớn thở hào hền, mặt bên trên dính đầy mồ hôi cùng nhựa cây. Khoảng cách Kizaru cùng Rayleigh hơn 30 mét nơi, Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay cầm tại tay bên trong viên quả táo. Ngọt nước theo quả táo chỗ lỗ hổng chảy xuống. Răng rác, Tô Hiểu cắn một miệng lớn quả táo. Cất bước tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Hắn tới nơi này làm nhiên sẽ không là trùng hợp đi ngang qua, mà là muốn thăm dò một chút gần đây có hay không mặt khác ngũ giai khế ước giả. Tô Hiểu dù sao mới vừa tấn thăng ngũ giai, đối với mặt khác ngũ giai khế ước giả còn không hiểu rõ. Nhưng không thể nghi ngờ một điểm là, lần này tiến vào One Piece thế giới ngũ giai đám khế ước giả tuyệt đối không kém. Huống hồ trước mắt như vậy tốt cơ hội, Tô Hiểu muốn thăm dò xuống biển quân bên kia thái độ. Cùng với qua khảo nghiệm mới nắm giữ năng lực đồ lục chi ảnh, hắn còn không rõ ràng lắm phóng trục có thể hay không đối với tự nhiên hệ trái cây năng lực giả tạo thành chí mạng nguy hiếp. Nhìn thấy chậm rãi tiến lên Tô Hiểu, Rayleigh ánh mắt chuyển hướng Kizaru. Hiện tại nhức đầu nhất là Kizaru. Kizaru kia kính mắt hạ híp mắt lại, mặt bên trên vẫn là bộ kia lười nhác bộ dáng. Đến rồi cái khó lường ra hỏa. Kizaru ngữ điệu thực đặc biệt, nghe như là tận lực lôi kéo thét dài. Hắn so Rayleigh hiểu rõ hơn Tô Hiểu, bởi vì Tô Hiểu tại giúp chính phủ thế giới chế tạo chất nổ trong lúc. Chính là Kizaru phụ trách bảo hộ, hoặc là nói là tạm giam Tô Hiểu. Kizaru, ngươi chuẩn bị lựa chọn thế nào? Rayleigh mang theo ý cười thanh âm truyền đến, nếu như không phải mũ rơm hải tặc đoàn đặc thù, hoặc là nói là Monkey D. Luffy, cùng với kia đỉnh mũ rơm, Rayleigh sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn tại Sabaody quần đảo ẩn lui, hải quân không tìm đến phiền phức đã không sai, chủ động trêu chọc hải quân sẽ gánh chịu không nhỏ nguy hiểm. Lựa chọn thế nào? Kizaru lôi kéo thét dài, quét mắt chung quanh mũ rơm hải tặc đoàn. Này đó hải tặc bắt cóc Thiên Long Nhân, đã từng làm ra qua rất nhiều đại sự, nhưng so sánh kia vị đi ngang qua nhân viên nghiên cứu khoa học, đây đều là tiểu tặc. Đối phương điên cuồng đến dám giết Thiên Long Nhân trình độ. Càng quan trọng hơn là, đối phương nắm giữ vũ khí kỹ thuật quá nguy hiểm, nếu như bị quân cách mạng thu nạp, này đối hải quân tới nói chính là tai nạn tính tin tức. Bọn họ dùng Tô Hiểu chế tạo chất nổ đem hải tặc nổ thành cái dạng gì? Tương lai quân cách mạng cũng sẽ dùng phương pháp giống nhau đối phó bọn hắn. Kizaru chậm rãi giơ cánh tay lên, ngón tay chỉ hướng Tô Hiểu. Một đạo màu vàng tia sáng laser tuyến theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Thẳng đến Tô Hiểu đầu lâu mà đi. Oanh, nổ lớn theo Tô Hiểu bên người truyền đến. Hắn hơi ngửa đầu, tay bên trong quả táo bên trên phả ra khói xanh, đem tay bên trong quả táo bỏ xuống. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía Kizaru. Hồi lâu không thấy, Kizaru vẫn là bộ kia lười nhác bộ dáng. Polu Salino, gần nhất Vegapunk đã đem cái loại này kỹ thuật hoàn thiện. Tô Hiểu chỉ chiến đoàn xung quanh mấy tên Pacifista, bên trong một cái chính là Tyrant Kuma. Đối với Tyrant Kuma, Tô Hiểu vẫn còn có chút kính nể. Ban đầu ở thí nghiệm sở bên trong, hắn nhàn tới không có việc gì cùng Hùng chuyện phiếm. Kia là Hùng cuối cùng thời gian, đối phương không biểu hiện ra mảy may sợ hãi cùng lo lắng, mà là thản nhiên đối mặt. Nếu như quân cách mạng có thể phá vỡ cái này thế giới, Hùng chính là phía dưới cùng nhất một khối nền tảng, người đã không cần biết những thứ này. Kizaru sẽ không tiếp tục cùng Rayleigh giằng co, mà là hướng Tô Hiểu đi tới. Rayleigh đương nhiên sẽ không mạo muội ra tay. Hắn chuẩn bị trước đánh lui Hùng, lúc sau yểm hộ mũ rơm hải tặc đoàn rút lui. phải không? Nói cách khác, Vegapunk giải quyết bài xích phản ứng. Vô luận hùng thân thể có bao nhiêu cường, máy móc cùng huyết nhục đều không phải cùng một loại vật chất. Coi như hắn thân thể có 70% trở lên là máy móc. Nhưng còn lại 30% cũng là hắn nguyên bản thân thể cơ cấu. Kizaru trầm mặc, chỉ là chậm rãi hướng Tô Hiểu đi tới. Ồ, xem ra là còn không có giải quyết vấn đề này. Pacifista kế hoạch đã không phải là Vegapunk làm chủ rồi. Cái kia ép buộc chứng cũng sẽ không cho phép có thiếu hụt Pacifista đưa vào sử dụng. Tá ma giết lừa đích xác phù hợp chính phủ thế giới tác phong. Các ngươi những hải quân này kẹp ở Vegapunk cùng chính phủ thế giới gian. Cũng không dễ chịu đi. Tô Hiểu lời nói, dẫn đến Kizaru tiếp tục trầm mặc. Không phải hắn không muốn nói, mà là thật không phản bác được. Đây cũng là hắn tạm thời từ bỏ bắt giữ mũ rơm hải tặc đoàn nguyên nhân. Tô Hiểu đối với chính phủ thế giới hiểu rõ. Viễn siêu ra mới thế giới những cái đó hải tặc. Byakuya, phản kháng lời nói, ta có thể sẽ giết chết ngươi. Kizaru dừng ở Tô Hiểu người phía trước mười mấy mét nơi. Này loại khoảng cách đối với hắn tới nói chỉ là trong nháy mắt chuyện. Tô Hiểu thăm dò rõ ràng Pacifista tình huống sau không nói nữa. Mà là một tay cầm hướng đao chuôi. Siêu, Kizaru hóa thành một đạo cường quang. Sau một khắc liền xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước. Thân cao chừng 3 mét Kizaru. Lúc này đã làm ra đá nghiêng tư thế, kia lóng lánh tia sáng chói mắt chân, khoảng cách Tô Hiểu đầu còn sót lại mấy cm mà thôi. Nhưng Tô Hiểu còn chưa rút đao ra, đây là phương diện tốc độ chênh lệch, ngay tại Kizaru lập tức một chân đá vào Tô Hiểu đầu bên trên lúc. Hắn lại đột nhiên nguyên tố hóa, lách mình biến mất tại chỗ, phịch một tiếng. Trạng thái một phóng trục từ giữa không trung lưu lại quang nguyên tố gian xuyên qua. Không khí chung quanh bị ngạnh sinh sinh đâm ra âm bạo. Tô Hiểu mắt bên trong lam mang chớp động, dài hơn 60 cm, như là không chuôi thủy tinh thư kiếm phóng trục bay trở về đến hắn phía trên. Màu lam hồ quang điện tại phóng trục bên trên chớp động. Đây là thanh cương ảnh năng lượng. Phóng trục bản thân liền là từ thanh cương ảnh năng lượng tạo thành. Trước đó Tô Hiểu liền phát hiện, chỉ cần tại phóng trục bên trên bao khỏa một tầng thanh cương ảnh năng lượng. Trừ phi công kích đến địch nhân, nếu không tầng này thanh cương ảnh năng lượng ít nhất phải mấy tiếng mới có thể tiêu tán. Chói mắt cường quang chớp động, Kizaru thân hình lại xuất hiện, hắn mắt bên trong thực nghi hoặc Tô Hiểu vì sao biến mạnh như thế. Trước đó tại Dressrosa lúc, Tô Hiểu mang đến cho hắn một cảm giác là chạy trốn năng lực mạnh. Nếu như chính diện chiến đấu, hắn nhiều nhất vài phút liền có thể giết chết đối phương. Mà bây giờ, hắn tại Tô Hiểu trên người cảm giác được uy hiếp cảm giác. Đây là có khả năng giết chết hắn địch nhân. So cách đó không xa đã đi vào lão niên kỳ Rayleigh càng nguy hiểm. Trường đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao thanh ngâm, Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Cho đến tận này, hắn còn chưa cảm giác được quá mạnh khế ước giả. Dung nhập hoàn cảnh bên trong bồ bồ uông cũng tại tìm kiếm. Xác định chung quanh không có ngũ giai khế ước giả. Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng đây là chuyện tốt. Thông qua cùng Kizaru chiến đấu, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra thực lực bản thân. Xác định điểm ấy về sau. Kế tiếp kế hoạch liền dễ làm rất nhiều. Huyết khí tại Tô Hiểu chung quanh dâng lên. Chân trái của hắn đạp lên mặt đất. Màu đỏ nhạt khí tức hướng chung quanh khuếch tán. Ca ca két, gần đây kiến trúc cửa sổ thủy tinh bên trên hiện lên vết rách. Rayleigh kinh ngạc nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn phán đoán không ra đây rốt cuộc là tàn sát bao nhiêu sinh linh mới có huyết khí. Cái này huyết khí đã đầy đủ ảnh hưởng đến địch nhân. So sánh Rayleigh cùng Kizaru, mũ rơm một đám cảm giác càng hỏng bét, huyết khí đem bọn họ bao khỏa ở bên trong về sau. Tựa hồ tại chậm rãi rút ra khí lực của bọn hắn. Mặt bên trên dính lấy chút bùn đất Nami không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Tay không bị khống chế phát run, có chút ngoài dự liệu chính là, Monkey D. Luffy không có gì khác thường. Này ra hỏa mặc dù toàn cơ bắp, nhưng toàn cơ bắp cũng có toàn cơ bắp chỗ tốt. Tuy nói hắn hiện tại thực lực so sánh Kizaru, Rayleigh, Tô Hiểu chỉ có thể coi là yếu gà, nhưng hắn ý chí lực mạnh phi thường. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quẹt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.